Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Bọn họ cho rằng làm như vậy là có thể tiến càng gần hơn với ông trời. Loại tục nhân như ngươi lý giải không được. Diệp Phong mới vừa nói xong, Thư Bằng cũng là đem kính viễn vọng cầm đi qua nhìn xem. Cái này giống như chính là đạo quan đi. Thư Bằng lẩm bẩm nói. Tiểu nô lệ, ngươi lại đây nhìn kỹ xem. Thư Bằng chỉ tay, đem kính viễn vọng đưa cho Diệp Phong nói. Nóc nhà cong lên, tuy rằng bị tuyết che giấu chất liệu gỗ, nhưng bên trong lại rõ ràng là trình tự kiểu giai. Theo ta được biết, đạo gia lấy 9 là dương số lớn nhất, vẫn luôn là dùng số này liên quan đến việc tạo hình, mà Phật gia liền không chú ý cái này. Diệp Phong tiếp nhận kính viễn vọng. Ở trong đầy trời màu trắng, hắn kỳ thật đã là có chút hội chứng mù tuyết. Sau khi cẩn thận quan sát, dưới sự bao trùm của tuyết trắng, quả nhiên là trình tự tạo hình kiểu giai, là đạo quan không thể nghi ngờ. Ta nhìn lầm rồi, thật sự là đạo quan. Diệp Phong có chút xấu hổ, vừa rồi dưới hội chứng mù tuyết thế nhưng nhìn nhầm, không có nhìn đến kiến trúc kiểu giai. Mất mặt, thật sự là mất mặt, vừa rồi chính mình còn chào phúng Vương Mập. Đại tiểu thư cô còn hiểu biết nhiều như vậy sao? Vương Mập vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chế nhạo Diệp Phong. Kẻ điên, chỉ sợ người cũng không phải là đạo sĩ đi, đạo quan đều có thể nhìn lầm được. Thư Bằng lộ ra biểu tình kiêu ngạo nói. Đó là đương nhiên, bổn tiểu thư có cái gì mà không hiểu? Việc này liền kỳ quái. Diệp Phong cau mày không để ý Vương Mập trào phúng. Theo lý thuyết bên này hẳn là lấy Phật giáo làm trọng, trước nay không nghe nói từng có đạo quan, huống chi là tại phía trên tuyết sơn hẻo lánh ít dấu chân người. Cái gọi là chuyện khác thường tất có yêu, đạo quan này xuất hiện thật sự là không bình thường. Mập mạp, thay đổi đường bộ, đi đạo quan kia nhìn một cái. Diệp Phong cùng mập mạp nói, sau đó đem đồ đạc đều thu lại. Vậy ma kia... Vừa mập ra tiếng nhắc nhở. Không vội, ta cảm giác đạo quan này xuất hiện hẳn là cùng ma vật kia có chút quan hệ, nói không chừng có thể từ bên trong phát hiện cái gì. Diệp Phong trả lời. Thư Bằng thật ra không sao cả, dù sao nàng chính là đi theo tới chơi, cái đạo quan thần bí kia cũng là khiến cho nàng hứng thú không nhỏ. Ba người hiện tại đúng là ở vào giữa sườn núi tuyết sơn, đi đến chỗ đạo quan kia cơ hồ tất cả đều là sông băng địa mạo, phía dưới tuyết chính là một tầng băng, mà phía dưới băng lại là vùng đất lạnh vạn năm không có thay đổi. Diệp Phong cùng với Vương Mập còn tốt một chút, nhưng Thư Bằng đi giày cao gót tại bên trên này không khác nào là khiêu vũ ở trên mặt băng. Sau khi té ngã 3 lần, Thư Bằng trực tiếp ngồi ở trên mặt băng khóc lóc. Nàng đã khi nào phải chịu khổ thế này, liền vẫn luôn ồn ào làm Diệp Phong ôm nàng. Nhỏ ra một chút. Diệp Phong cũng không có cách nào đối với đại tiểu thư ngang ngược này, làm nàng lại tiếp tục ngã xuống, phòng trường đều khiến cho tuyết lở, lập tức bế nàng lên. Chờ tới đạo quan kia rồi, ta làm cho cô một cái lộ tuyến, cô hãy lập tức trở về. Ta sẽ không, còn không có nhìn thấy người bắt quỷ đâu, trở về liền quá nhàm chán. Vết sẹo lành lại đã quên đau. Thời điểm ở trong lòng ngực của Diệp Phong, Thư Bằng hoàn toàn quên mất chính mình vừa rồi đã khóc như thế nào. Diệp Phong không muốn cãi cọ cùng nàng, từng bước đạp lên trên tuyết địa, tốc độ tiến lên cũng là thập phần thong thả. May mà ở trước khi trời tối liền tới tòa đạo quan kia, vừa lúc có thể ở chỗ này qua đêm. Đẩy cửa đạo quan ra, kiến trúc nơi này thập phần đơn giản, có thể là duyên cớ đồ dùng chuyển vận xây dựng tương đối khó khăn, trừ bỏ cung quan ở giữa ra, giữ lại chỉ có tường vây rách nát này. Hơn nữa cơ hồ toàn bộ đều là vật liệu kiến trúc bằng gỗ, thông qua mộng gỗ lắp ghép hoàn thành. Như vậy có thể bảo đảm sự đơn giản trong vận chuyển vật liệu xây dựng ở mức độ cao nhất. Dù sao thì gỗ cũng là nhẹ hơn đá rất nhiều. Đi thôi, vào xem. Diệp Phong thả Thư Bằng xuống dưới, cùng Vương Mập đi vào cung quan. Bên trong cung quan không có cung phụng bất luận tổ đình môn phái nào. bộ dáng trống không ở bên trong không khỏi làm Diệp Phong kỳ quái. Lao lực kiến tạo một cái cung quan như vậy, bên trong bài vị gì cũng không đặt sao? Kẻ điên, ngươi xem dưới chân là cái gì? Vương Mập ngồi xổm trên mặt đất xem xét, đạo quan này nhìn qua cũng không có nền móng rất sâu, cho nên ngay cả trên mặt đất đều không có tu chỉnh trơn nhẵn, vẫn là duy trì nền đất đóng băng kia. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất giống như Vương Mập, lại là nhìn đến bên trên mặt băng, hình như là có đồ vật bộ dáng giống như vòng tròn bát quái. Bất quá thấy không rõ lắm đây là vẽ lên hay là thật sự chôn một cái bát quái thật lớn. Phía dưới đạo quan này hẳn là có thứ gì? Diệp Phong trầm ngâm nói. Thế nhưng cụ thể có cái gì vậy thì liền không biết được. Có thể là bảo tàng thần mã hay không? Đôi mắt Vương Mập sáng lên hỏi. Trong mắt người liền chỉ có tiền thôi sao? Tùng ngữ nói bát quái trấn yêu ma, nơi này cùng bát quái trận của Gia Cát Vân kia làm giống nhau, hẳn là vì trấn trụ thứ gì phía dưới. Diệp Phong trả lời. Bỏ đi, cùng với chúng ta cũng không có quan hệ gì, vừa lúc nghỉ ngơi một đêm, thời điểm ngày mai từ vị trí hiện tại vòng qua tòa tuyết sơn thứ nhất kia xuất phát về tòa tuyết sơn thứ hai. Đồ vật nơi này trấn áp hẳn là cùng ma vật kia quan hệ không lớn, không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiểu nô lệ, ngươi mau tới nhìn xem, nơi này còn có rất nhiều chó hút kỳ. Thư Băng lớn tiếng hô lên. Diệp Phong vô cùng đau đầu, nhóm người này vì sao một ít ý thức đến nguy cơ cũng đều không có, chẳng lẽ là thật sự không đem chuyện tuyết lở coi trọng sao? Thư Băng ở bên ngoài kêu lên, Diệp Phong trực tiếp đi qua che lại miệng nàng, sau đó nhìn về phía dưới mặt đất, bên trong thật sự là có rất nhiều động vật giống chó hút kỳ, chẳng qua toàn bộ những động vật đó đều ở dưới tầng sông băng, lấy một cái tư thế há mồm dữ tợn nhìn đám người Diệp Phong. Hạt tuyết lở ở trên đỉnh đầu hai người là đến từ lớp tuyết phủ của ngọn núi tuyết cao hơn bên cạnh, bất quá vẫn là không có xuất hiện vấn đề gì lớn. Đây là sói đất, một loại tà linh sinh hoạt dưới mặt đất, bên trong thi tử có từng ghi lại, hơn nữa nghe nói nhìn thấy thứ này liền sẽ rất xui xẻo, cũng không biết là thật hay giả. Diệp Phong trả lời. Nhìn sói đất ở bên dưới sông băng đã đông lạnh thành từng khối thi thể. Thư Băng âm ừ một tiếng, vừa rồi sợ hãi là bởi vì thời điểm chính mình đang đi tiểu nhìn đến dưới thân có thứ này, hiện tại sau khi biết chỉ là một đám tiêu bản, bất luận cảm giác sợ hãi gì đều đã không có. Bất quá sói đất vì sao xuất hiện ở khu vực thế này cũng là làm Diệp Phong không thể lý giải. Ở phía trên tuyết sơn này gặp được sự tình kỳ quái thật sự là quá nhiều, mà hắn cũng không có quá để tâm đến đám sói đất này. Sau khi ba người ở trong đạo quan nấu mì sợi ăn, liền tiến vào túi ngủ đi ngủ. Có đạo quan che đậy, thật ra tránh phải mất công làm lều trại. Thời điểm nửa đêm, Diệp Phong đang mơ mơ màng màng ngủ, lại là cảm thấy có một đôi tay nhỏ lạnh băng với vào trong ngực của chính mình. Hắn giật mình một cái, mở mắt ra, lại là nhìn đến bộ dáng của Thư Băng. Tiểu nô lệ, ngươi đưa ta đi vệ sinh đi. Thư Băng có chút ngang ngược nói, nhưng là trong đó lại mang theo chút ngượng ngùng. Nơi này thật sự là quá lạnh, hơn nữa ban đêm ở tuyết sơn luôn lộ ra một tia khủng bố, một mình nàng đi liền có chút không dám. Ở trong phòng đi tiểu đi, chúng ta lại không nhìn. Diệp Phong lại tiếp tục nhắm mắt lại. Sau một trận đồng tính, một quả cầu tuyết ném vào giữa túi ngủ của hắn. Diệp Phong trực tiếp nhảy dựng lên. Nếu người không đưa bổn tiểu thư đi, hôm nay liền không cho ngươi ngủ. Thư Băng thập phần kiêu ngạo nói. Xem như cô lợi hại. Diệp Phong oán hận cắn chặt răng. Sau khi ra ngoài, Diệp Phong đứng ở trước gió, che gió cho Thư Băng, đồng thời đứng gác. Đột nhiên, Thư Băng lại là bất ngờ kêu lên sợ hãi. Hạt tuyết trên đỉnh đầu trực tiếp rơi xuống một khối to. Diệp Phong bế Thư Băng lên trốn vào bên trong, một chân đá mập mạp dậy, chuẩn bị ứng phó tuyết lở. Thế nhưng đám tuyết lở kia chỉ là rơi xuống một khối, cũng không có dẫn phát tuyết lở. Mập mạp mở hai mắt mê mang, lại là nhìn thấy Diệp Phong ôm Thư Băng, mà quần nàng còn đã kéo xuống đến một nửa, tức khắc cảm giác chói mắt. Hai người làm việc còn muốn tìm người phát sóng trực tiếp xem đúng không? Ta không có đam mê này. Lúc này Diệp Phong cùng với Thư Băng mới phát giác tư thế của hai người thực ám muội. Vừa rồi tốc độ của Diệp Phong quá nhanh, Thư Băng căn bản không có kịp mặc quần. ta muốn đem đôi mắt của hai người các ngươi đều đào ra. Thư Băng mặc quần vào thở phì phò nói. Diệp Phong nhanh chóng giải thích. Vừa rồi ta chính là đơn thuần ôm thôi, cũng không có liếc mắt nhìn cô một cái, muốn đào liền đào tên mập kia đi. Ấy đừng, ta chính là lập tức che lại đôi mắt, cái gì cũng chưa nhìn thấy. Mập mạp cũng là nhanh chóng bào chữa. Người, các người... Thư Băng tức đến đỏ bừng mặt. Diệp Phong nhanh chóng nói sang chuyện khác. Vừa rồi cô rốt cuộc là kêu cái gì? Là thật muốn cho chúng ta chôn cùng cô đúng không? Nói bao nhiêu lần rồi, nhỏ giọng nói chuyện. À, đúng rồi, tiểu nô lệ, người mau đi nhìn xem một chút. Xó đất mà buổi tối chúng ta nhìn thấy kia, bọn chúng giống như muốn lên đây. Thư Băng nhớ tới cảnh tượng khủng bố vừa rồi, nháy mắt đem sự tình truy cứu trách nhiệm vứt tới sau đầu. Cái gì? Diệp Phong vẻ mặt mê mang, đi đến chỗ vừa rồi Thư Băng đi tiểu, bên trên đã là phủ lên một tầng hạt tuyết. Diệp Phong dùng tay gạt ra hạt tuyết, mãi cho đến trên mặt sông băng. Sau khi thấy rõ tình huống phía dưới cũng là chấn động. Đám sói đất này ở thời điểm trạng vạng rõ ràng còn nhìn rất mơ hồ, hiện tại xác thật là đã trở nên vô cùng rõ ràng. Hơn nữa đầu của con sói gần nhất kia, thế nhưng chỉ còn cách mặt băng không đến 10 cm. Nói cách khác, thi thể đàn sói đất này đang không ngừng di động lên bên trên, có khả năng phá băng mà ra. Sau khi từ huyện Nhiếp Lạc Mộc ra tới, Diệp Phong cảm giác đó là vẫn luôn bởi vì duyên cớ tà khí của ma vật kia quá thịnh, khiến mình trở nên thập phần không thông minh. Đám sói đất này Diệp Phong không cảm giác được chút nào giữa cuộc là sống hay chết. Thế nhưng khoảng cách tiếp cận mặt băng như thế, Diệp Phong cũng không dám bất cẩn, nhanh chóng làm Vương Mập đem ba lô lấy ra pháp khí. Thời dịp bọn chúng còn không có ra tới, trước tiên là một cái trận pháp tiến hành phòng ngự mới là chuyện đúng đắn. Máu chó đen, táo mộc kiếm, cờ ngũ sắc. Diệp Phong nói, Vương Mập lại là vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Máu chó đen đã đông lại, còn có cột cờ ngũ sắc là bởi vì trời quá lạnh trở nên quá giòn, ở trong ba lô của ta đã trực tiếp bị gãy. Táo mộc kiếm kia ta vuốt cũng rất giòn, ngươi dùng cẩn thận một chút. Diệp Phong nhìn đám pháp khí trên mặt đất đó bởi vì rét lạnh cực độ mà báo hỏng, không khỏi cười khổ. Chính mình ra tới quá nóng này. 20 năm trước hắn cơ hồ toàn bộ là sinh hoạt ở phía trên Mao Sơn, tùy tiện tiến vào Tuyết Sơn đi diệt một con tà vật cấp bậc ma, bản thân chính là không chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa. Mặc dù hắn hiểu một ít kiến thức về Tuyết Sơn, nhưng vẫn là xem nhẹ pháp khí tại dưới tình huống cực đoan này sẽ xuất hiện vấn đề. Quan trọng nhất là ba người không có dẫn đường, chỉ có một tọa độ, việc này gia tăng rất nhiều khó khăn. Đồ vật hai người mang theo trên người không có khả năng quá nhiều, Thư Băng một thân quần áo nhẹ vẫn luôn đi theo. Hiện tại đồ ăn, nhiên liệu cho bếp lò không khói cùng những nhu yếu phẩm sinh tồn trong Tuyết Sơn cũng bởi vì nhiều thêm một người gia nhập mà đại khái chỉ có số lượng đủ dùng cho 3 ngày. Mặc dù có thể tới tọa độ chú ma vương, nhưng cũng sẽ bởi vì trang bị sinh tồn thiếu hụt mà dẫn tới không về được. Hơn nữa có thể đánh thắng được ma vương kia hay không lại là vấn đề khác. Diệp Phong nhìn Thư Băng ở bên người, trong lòng không khỏi dâng lên một ý niệm. Đi thôi, chúng ta trở về. Diệp Phong mở miệng nói. Vương Mập vẻ mặt kinh ngạc nói. Không diệt ma sao? Vậy cũng phải có mệnh để diệt mới được. Diệp Phong thở dài một hơi, chỉ pháp khí trên mặt đất đã làm mất đi tác dụng. Hiện tại với loại tình huống này, còn diệt như thế nào? Vậy hạ tiểu thư... Vương Mập có chút khó xử nói. Diệp Phong hướng về Vương Mập nháy mắt vài cái, sau đó nhìn về phía Thư Băng. Vương Mập có chút ngây ngốc. Diệp Phong thừa dịp thời điểm Thư Băng sợ hãi nhìn mặt băng, nhẹ giọng ở bên tai Vương Mập nói nhỏ. Đỉnh đầu này còn không phải là có một cái phiếu thịt có sẵn sao? Chỉ cần đem đại tiểu thư này mang về, bước bánh lão Vương bát đản Thư Khang kia cứu trị Hạ Thi Hàm, dựa vào sự nuông chiều với con gái hắn, hắn nhất định sẽ làm theo chúng ta. Vương Mập vẻ mặt xấu xa nhìn Diệp Phong nói. Vậy vì sao người không ở thời điểm tại Nhiếp Lạc Môn liền đem cô gái này trói trở về trao đổi? Lăn lộn thời gian dài như vậy làm gì? Đây là hành vi tiểu nhân, nguyên bản không muốn làm như vậy. Diệp Phong lắc lắc đầu nói. Loại sự tình bắt cóc này nói ra ngoài thật sự là sỉ nhục thanh danh Mao Sơn. Thế nhưng hiện tại chỉ có một con đường như vậy. Nếu lại cho Diệp Phong 5 năm, dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ cùng với âm đức tích góp đủ, hắn có tin tưởng đem ma vương này chém giết. Mà hiện tại thật sự trong lòng Diệp Phong không có tự tin. Tiểu nô lệ, khoảng cách bọn chúng càng gần chúng ta rồi. Thư Băng nhẹ giọng hô lên. Diệp Phong đi qua nhìn xem, sói đất kia quả nhiên lại là đến gần mặt băng thêm mấy centimet rồi. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Phong mang theo hai người nhanh chóng thu thập hành lý, có thể vứt bỏ toàn bộ vứt bỏ, nhanh chóng rút lui khỏi đạo quan. Răng rắc, thanh âm mặt băng vỡ vụn vang lên. Diệp Phong thầm nghĩ một tiếng không tốt, nhanh chóng hướng về bên ngoài đạo quan chạy vội. Tiếng răng rắc không dứt bên tai, cuối cùng phát ra oanh một tiếng vang lớn. Diệp Phong mới vừa ra khỏi đạo quan, trực tiếp trợn tròn mắt. Một đường sông băng khi tới, thế nhưng bị mặt băng ở chỗ đạo quan vỡ vụn liên kết cùng nhau, toàn bộ sụp xuống. Hiện tại đối mặt bọn họ là vách băng vạn trượng. Hai loại thanh âm giao tạp ở bên nhau là tiếng sói tru lên cùng với tiếng tuyết lở. Mập mạp, súng bắn dây thừng đâu? Diệp Phong hô lớn. Mập mạp tại loại thời khắc nguy cơ này phản ứng cũng thực sự không chậm. Súng bắn dây thừng đã là từ trong ba lô đem ra, hướng về vách băng đối diện bắn tới. Đầu kim loại dựa vào lực đánh vào mạnh mẽ, cố định chặt chẽ ở dưới lớp băng. Không kịp nghiệm chứng trình độ vững chắc, một chân đá vào mập mạp, đồng thời Diệp Phong cũng bắt lấy dây thừng, ôm Thư Băng trôi qua. Ba người treo ở phía trên vách băng, Diệp Phong thở phào một hơi. May mắn ngọn núi có hình dạng nhô ra, tuyết lở rơi xuống, điểm hứng lấy trực tiếp chính là đạo quan kia. Nơi này của bọn họ ngược lại chỉ là trôi nổi lên một tia hạt tuyết. Thanh âm rầm rầm vang lên một trận liền kết thúc. Xem ra tuyết nơi này đã lâu không có biến đổi, ngược lại là tương đối rắn chắc. Mà tiếng sói tru ở bên kia cũng là dần dần tiêu tán, phảng phất sau khi xua đuổi đi khách không mời mà đến, bọn chúng lại trở về ngủ say. Ba người bò đến phía trên vách băng. Bản thân mập mạp chính là thiếu rèn luyện, lúc này đã là sụt lơ ở trên mặt đất. Thư Băng lại là không ngừng lục lọi túi sách trên người chính mình, hình như là bị mất thứ gì. Ngọc bội ta đâu? Ngọc bội mà mẫu thân để lại cho ta đâu rồi? Thư Băng ngăn không được hô lớn. Sau khi lật tung tất cả các nơi, bắt đầu khóc giống lên. Ta nhớ ra rồi, ta ném tới bên trong cái túi nhỏ kia. Thời điểm vừa rồi ngươi làm ta ném đồ vật lại, ta liền ném ở nơi đó. Ngọc bội của ta. Diệp Phong che lại miệng nàng. Tuy rằng nơi này tương đối an toàn, nhưng là cũng không chừng nơi nào đó sẽ có che giấu tuyết lở. Nàng khóc to như vậy thật sự là làm cho người ta có một loại cảm giác nguy hiểm. Cô trở về lại làm mẫu thân của cô mua cho cô một cái đi, thế này còn tìm như thế nào? Diệp Phong nhìn vách băng vạn trượng, còn có đạo quan kia đã bị tuyết che giấu một nửa. Thời điểm ta 3 tuổi, mẫu thân ta liền đã chết. Cái ngọc bội kia là đồ vật duy nhất mà mẫu thân để lại cho ta. Thư Băng vẫn như cũ không ngừng nức nở. Ta muốn đem nó tìm trở về, ta nhất định phải đem nó tìm trở về. Nói xong, nàng liền đứng dậy đem súng bắn dây thừng kia bắn trở về, liền muốn đi tới bên phía đạo quan đối diện. Cô điên rồi! Diệp Phong ngăn nàng lại. Trước không nói cô có thể đi qua hay không, hiện tại tuyết bên kia đã là lung lay sắp đổ, hơn nữa căn bản không biết sói đất kia sống hay chết, cô đi qua như vậy không phải chịu chết sao? Ta mặc kệ, ta muốn tìm về ngọc bội mà mẫu thân để lại cho ta. Thư Băng vẫn như cũ là khóc thét lên. Người nào cũng không thể lấy đi ngọc bội mà mẫu thân để lại cho ta. Tính cách ngang ngược của nàng nổi lên, bất cứ cái gì đều không quan tâm. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu nói. Ta cùng cô đi qua đi. Hiện tại Thư Băng là phiếu thịt của chính mình, còn phải nhờ vào nàng trở về làm lão vương bát đản kia trị liệu cho Hạ Thi Hàm. Lùi lại một bước, Diệp Phong cũng từng hiểu tâm tình của nàng. Nếu thiên sứ bài của Tế Trần Tử bị rơi ở bên kia, Diệp Phong cũng nhất định sẽ trăm phương nghìn kế muốn lấy trở về. Mập mạp, ta đi một chút sẽ trở về, ngươi chuẩn bị tốt băng chùy, chờ ta trở lại trực tiếp xuống núi. Vương Mập muốn ngăn cản, thế nhưng Diệp Phong đã cầm súng bắn dây thừng trôi về bên phía vách băng đối diện. Mao Sơn thần hành bộ tại loại mặt băng này không hề có tác dụng. Diệp Phong làm Thư Băng ôm chặt cổ của chính mình, hắn từng bước một lôi kéo dây thừng bắt đầu bò lên trên. Xung quanh đạo quan đã là bao trùm tuyết cao tiếp cận 2 mét. Sau khi Diệp Phong thu hồi dây thừng, liền ở phía trước mở đường, Thư Băng theo sát ở phía sau. Ở đạo quan tìm ngọc bội nàng đã mất đi. Đột nhiên trên cổ tay trái của Diệp Phong truyền đến đau đớn thật lớn. Thế nhưng là đang vùi lấp dưới tuyết, hắn căn bản không biết là cái gì. Phản ứng đầu tiên chính là sói đất. Diệp Phong tùy thân mang theo một ít pháp khí tất yếu, hắn rút ra táo mộc kiếm, trực tiếp một kiếm đâm về phía cổ tay trái của chính mình. Lại là răng rắc một tiếng giòn vang, táo mộc kiếm bởi vì quá mức rét lạnh đã chịu ngoại lực bẻ gãy. Diệp Phong đột nhiên từ trong đó rút ra tay trái, thế nhưng đồ vật kia lại là không có theo động tác của chính mình cùng nhau ra tới, xem ra là cắn chính mình một ngụm liền đã chạy. Phá! Diệp Phong rút ra một tấm ngũ lôi phù, trực tiếp ấn ở trên mặt tuyết. Dưới tình trạng không biết đối diện là thứ gì, dùng ngũ lôi phù đánh một chút là đơn giản nhất. Tuyết địa trong vòng 5 mét chung quanh nháy mắt bị ngũ lôi phù đánh cho sạch sẽ, đồng thời còn có một con sói màu trắng bộ dáng giống chó hút kỳ đang nhe răng trợn mắt nhìn Diệp Phong, trên hàm răng còn mang theo vết máu ở cổ tay Diệp Phong. Chính là xúc sinh người cắn ta sao? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, song chỉ khép lại. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, phách vô tang khuynh. Lập tức mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thế nhưng sói đất kia thập phần nhạy bén, xoay người lại tiếp tục chui vào trong tuyết. Vừa rồi thanh âm ngũ lôi phủ bạo liệt lại là hấp dẫn một trận tuyết lở nhỏ hơn, trên đầu Diệp Phong tràn đầy hạt tuyết. Tiểu nô lệ, cho ngươi. Thư Băng từ trên người lấy ra một cái bình ngọc, bên trong đổ ra một viên thuốc màu đỏ đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong biết rõ hiệu lực của viên thuốc màu đỏ này, lập tức không có do dự nuốt vào. Miệng vết thương trên cổ tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Viên thuốc màu đỏ này gọi là cái gì? Diệp Phong không khỏi có chút tò mò hỏi. Bình hồn đan là dược vật mà Long Môn Trung Hưng tầng thứ nhất là có thể luyện ra, có thể trị liệu trình độ tổn thương bình thường, ta mang theo không ít. Thư Băng có chút kiêu ngạo trả lời. Vậy khả năng hôm nay phải dùng hết ở chỗ này. Diệp Phong nhàn nhạt trả lời. Thư Băng còn không biết là có ý tứ gì, liền nghe được thanh âm rào rạt của tuyết vang lên ở chung quanh. Tình huống như thế nào? Thư Băng có chút sợ hãi hỏi. Sói đất mượn dùng tuyết địa che giấu, phòng trừng số lượng không ít. Diệp Phong nhẹ giọng nói, trong tay rút ra một tấm ẩn khí phù dán ở trên trán của Thư Băng. Đây là ẩn khí phù, có thể làm sói đất phát hiện không được hơi thở của cô. Cô hãy đem bình hồn đan lưu lại cho ta, không cần quay đầu lại, hãy hướng về phía trước, sau khi tìm được ngọc bội lập tức quay lại tìm ta. Thư Băng có chút sững sờ nhìn hắn, muốn nói cái gì. Đừng nói chuyện, bằng không ẩn khí phù liền mất đi tác dụng, cô hãy nghe theo ta nói. Diệp Phong thở ra một hơi nói. Nơi này là tuyết sơn, bất luận đồng tính gì lớn đều sẽ khiến cho tuyết lở không thể vãn hồi. Chu thiên thất dương quyết uy lực quá lớn, ngũ lôi phù cũng không thể dùng, cho nên ta chuẩn bị dùng thân thể bám trụ bầy sói này, phòng ngừa cô không cẩn thận đụng vào bọn chúng. Sau khi tìm được ngọc bội rồi, ta liền mang cô rời đi. Dù sao có bình hồn đan của cô ở đây, vấn đề không lớn. Diệp Phong biểu hiện rất bình tĩnh. Tốc độ hay nhanh một chút, những viên thuốc này của cô cũng giúp ta chống đỡ không được thời gian quá dài. Tiểu nô lệ, chờ bổn tiểu thư trở về, nhất định sẽ cứu tiểu lão bà kia của ngươi. Thư Băng có chút rơm rớm nước mắt nghĩ tới, cũng không có quay đầu trở lại, nỗ lực tìm kiếm ngọc bội trong tuyết. Diệp Phong dùng dao nhỏ cắt ra bàn tay chính mình, vết máu nhỏ xuống ở trên tuyết địa trước mặt. Bầy sói ngửi được khí vị huyết tinh, toàn bộ bị hấp dẫn lại đây. Không có sói đất dừng lại ở trên đường đi đến cung quan mà Thư Băng nhất định phải đi qua. Như vậy là được. Diệp Phong đem bình ngọc chứa bình hồn đan gắt gao nắm ở trong tay, sau đó trong miệng mặc niệm. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Vị trí trường kiếm do lôi điện sinh ra vẫn như cũ là ở trong cơ thể. Diệp Phong mỉm cười nghe chung quanh thanh âm bầy sói rào rạt đi ở trong tuyết. Đem máu trên bàn tay quăng đi ra ngoài, ở trên mặt tuyết nhuộm ra từng đóa hoa huyết tinh. Đến đây đi. Một con sói đất đầu mang theo hạt tuyết đột nhiên chạy tới cắn ở trên bả vai của Diệp Phong, lưu lại miệng vết thương, đồng thời nháy mắt bị lực lượng lôi điện trên người Diệp Phong khiến cho văng ra. Nó muốn thét dài một tiếng biểu đạt phẫn nộ của chính mình, lại bị Diệp Phong xông về phía trước một bước bắt được đầu của nó. Răng một tiếng, theo tiếng vang mà vỡ nát. Ở thời điểm làm bầy sói chủ động công kích chính mình, đồng thời Diệp Phong cũng bảo đảm bọn chúng sẽ không thét dài đưa tới tuyết lở. đàn sói đất này thật ra có một cái tật xấu, đó chính là chỉ sẽ thét dài ở sau khi công kích thất bại, mà ở phía trước đó vì che giấu tung tích của chính mình cho nên phát ra thanh âm rất nhỏ. Máu của Diệp Phong càng chảy càng nhiều, việc này đối với bầy sói là một cái tác dụng kích thích càng mãnh liệt, làm bọn chúng như là không muốn sống từ trên nền tuyết lao tới. Mà thi thể sói đất chung quanh cũng theo Diệp Phong chém giết càng ngày càng nhiều. Phóng một tiếng, Diệp Phong phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời lấy ra một viên bình hồn đan ăn vào. Hiện tại đã là viên thứ 17. Tốc độ miệng vết thương trên người khép lại lại là càng ngày càng chậm. Mà bên phía Thư Băng đã tìm được ngọc bội của chính mình rồi, vội vàng theo đường cũ quay trở về, sau đó hô lên: Tiểu nô lệ, ta tìm được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Lúc này áo lông vũ trên người Diệp Phong đã bị xé rách không thành bộ dáng, cả người toát ra vết máu, nháy mắt bị đông lạnh thành băng tinh, trên mặt cũng có tổn thương xanh tím do dấu hiệu giá rét. Một tiếng hô lên của Thư Băng tuy rằng là phát ra từ sự khẩn trương trong lòng, nhưng là chỉ số thông minh quả thực không tốt. Một tiếng kêu này không riêng đưa tới tuyết lở, đồng thời ẩn khí phù cũng mất đi hiệu lực, làm sói đất phát hiện còn có một người khác tồn tại. Đối mặt một người khác đột nhiên xuất hiện, sói đất tự nhiên là thét dài uy hiếp. Tiếng thét dài này lại là đưa tới tuyết lở lớn hơn nữa. Ngoài vô dụng và ngang ngược ra thì có còn biết làm cái gì nữa? Diệp Phong đối với Thư Băng gầm lên giận dữ. Tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là vây hãm hai người ở trong tuyệt cảnh. Ta... Thư Băng vừa định biện bạch, Diệp Phong làm một cái bước xa vọt lại ôm lấy nàng, trực tiếp nhảy xuống vách băng. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn thân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Diệp Phong nhanh chóng phóng thích ngự kiếm quyết, trong tay xuất hiện thanh kiếm do lôi điện sinh ra, trong khi đang cấp tốc rơi xuống, đồng thời đột nhiên đem nó đâm vào bên trong vách băng. Tốc độ hai người rơi xuống bởi vì mũi kiếm cắm vào mà làm chậm lại. Diệp Phong mới vừa thở ra một hơi, lại có hạt tuyết đầy trời từ bên trên giáng xuống. Hắn phản ứng đầu tiên là cúi đầu vì Thư Băng che lại hạt tuyết, đồng thời tay trái gắt gao ôm lấy nàng. Một mảnh tuyết vụ màu trắng từ giữa không trung nổ tung, cơ hồ che đậy toàn bộ tầm nhìn của Diệp Phong. Một lượng lớn khí tuyết sạc vào phổi của Diệp Phong, ở bên trong một mảnh hỗn độn, lực đánh vào thật lớn, không có lúc nào là không dùng sức va chạm vào mỗi một chỗ ở trên người Diệp Phong. Mất đi áo lông vũ bảo hộ, làn da hắn càng là trực tiếp bại lộ trong đó. Trong miệng, trong lỗ mũi, mặt của Diệp Phong đều là tràn đầy hạt tuyết. Vốn dĩ chính là tình huống tổn thương do giá rét khiến cho làn da trở nên càng tồi tệ hơn. Tuyết lở vẫn luôn giằng co đại khái 3 phút. 3 phút này Diệp Phong giống như là bị ném vào bên trong thùng máy giặt mà bị lăn lộn, thế nhưng cánh tay lại không dám nới lỏng chút nào. Tuyết lở qua đi, mà thanh âm sói đất cũng là dần dần biến mất. Diệp Phong nỗ lực hô hấp, hỏi Thư Băng ở trong lòng ngực nói: Cô không sao chứ? Không có việc gì. Thư Băng vẫn luôn ở dưới sự bảo hộ của Diệp Phong, cho nên chịu thương tổn so với hắn ít hơn rất nhiều. Đem súng dây thừng cho ba lô của ta, bắn ở trên vách băng đối diện, chúng ta trở về. Diệp Phong hơi thở mỏng manh trả lời. Thư Băng do dự một trận, từ ba lô của chính mình lấy ra một cái bình ngọc màu xanh lá, đổ ra mấy viên đan dược, bỏ vào trong miệng chính mình. Đại tiểu thư, cô có thể trở về rồi lại uống thuốc hay không? Ta sắp kiên trì không được rồi. Trong lòng Diệp Phong có chút tức giận, đại tiểu thư ngang ngược này làm vậy thật là không đúng tí nào. Tại dưới loại tình huống cực đoan thế này, vậy mà còn nghĩ chữa thương cho bản thân nàng trước. Diệp Phong đột nhiên mở to hai mắt, Thư Băng thế nhưng trực tiếp hôn về phía chính mình. Nhiệt độ cơ thể Thư Băng bảo trì còn thực tốt, Diệp Phong lại đã sớm bị đông lạnh đến mất cảm giác. Ấm áp từ bên ngoài miệng truyền tới, đan dược trong miệng đối phương toàn bộ tiến vào trong miệng Diệp Phong. Diệp Phong nháy mắt ngây ngốc, đồng thời cũng cảm giác cảm quan thân thể đang chậm rãi khôi phục lại, cả người bắt đầu nóng lên. Đừng hiểu lầm, đây là bổn tiểu thư cảm tạ ngươi vì đã giúp ta tìm về ngọc bội. Đây vẫn là nụ hôn đầu tiên của Thư Băng, hiện tại nàng đầy mặt đỏ bừng. Đây là định hồn đan, Long Môn Trung Hưng tầng thứ 2 mới có thể luyện ra đan dược này. Ngươi bị thương quá nặng, mà ta là thể chất linh dược bẩm sinh, làm như vậy có thể càng nhanh chóng kích phát dược lực hơn nữa. Diệp Phong còn đang ở trong trạng thái ngây ngốc, đấy cũng là nụ hôn đầu tiên của hắn, bị một đại tiểu thư ngang ngược như vậy đoạt mất, thật mệt. Thư Băng nói xong thấy hắn không có đáp lại cũng là ngậm miệng. Bầu không khí chung quanh trở nên cực độ an tĩnh cùng xấu hổ. Không tới 5 phút, Diệp Phong cảm giác đau đớn trên người đã tốt hơn không ít, liền làm thư băng đem súng bắn dây thừng bắn tới phía trên vách băng đối diện, chuẩn bị đi qua. Thế nhưng vào lúc này, hắn lại là tại bên trong vách băng phát hiện một bóng người mơ hồ. Bóng người này cùng gió đất kia giống nhau, đều là ở vào bên trong tầng sông băng, chỉ là tốc độ hắn di động lại là nhanh hơn so với sói đất rất nhiều. Cơ hồ ở dưới mắt thường có thể thấy được tốc độ di động tới trên vách băng, giống như là động tác quay chậm trong phim điện ảnh. Đi! Sau khi thư băng bắn xong, thấy Diệp Phong sững sờ, nhìn chằm chằm vào phía sau chính mình, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiện đà đầy mặt hoảng sợ. Đi mau, lại có cái gì muốn ra tới? Lần này chỉ số thông minh của thư băng rốt cuộc tốt hơn, thanh âm rất nhỏ thử gấp gáp thúc giục. Diệp Phong ư một tiếng, quản nó là cái gì, chờ sau khi nó phá băng ra tới, chính mình đều đã đến vách băng đối diện. Tay phải Diệp Phong dùng sức, đem thân hình chính mình lật qua phía trên thanh kiếm lôi điện, sau đó tiếp nhận súng dây thừng trong tay thư băng, chuẩn bị trực tiếp đu qua. Trước khi Diệp Phong rời đi, cơ hồ là theo bản năng nhìn thoáng qua về phía sau. Chỉ là một cái liếc mắt này, trong tay Diệp Phong thế nhưng không tự giác mà buông lỏng dây thừng. May mắn hắn phản ứng kịp thời, lấy ra một cái tư thế nhảy ra, đem dây thừng kia kéo trở về, đồng thời đổi chiều móc ở trên thân kiếm lôi điện. Này, tiểu nô lệ, ngươi điên rồi sao? Thư băng ngồi xổm trên thân kiếm lôi điện, nhìn thao tác này của Diệp Phong, thật sự là không hiểu hắn rốt cuộc đã nhìn thấy gì. Lại quay đầu lại, khoảng cách bóng người kia đến trước mặt băng càng thêm gần, bộ dáng cũng là trở nên càng thêm rõ ràng. Nhìn dáng vẻ là một lão già, thân mặc một bộ bạch y, chòm râu màu trắng ở dưới mặt băng cũng như là bị gió thổi lay động, dáng người có chút thon gầy. Thư băng nghi vấn thật sâu, chỉ là một lão già đến nỗi làm Diệp Phong kích động như vậy sao? Già Cát Vân! Nếu Diệp Phong không phải sợ lại khiến cho tuyết lở, hắn đã sớm thất thanh hô lên. Không có khả năng, Già Cát Vân hiện tại hẳn là đều đã bị hỏa táng, sao có thể xuất hiện ở dưới sông băng Himalaya? Diệp Phong đột nhiên hồi tưởng lại trận đồ bát quái dưới đạo quan kia, nếu là dùng cho trấn áp, vậy chỉ có truyền nhân kỳ môn đồn giáp mới có thể làm được, mà Gia Cát Vân lại là vừa lúc xuất hiện ở chỗ này. Nếu thi thể nơi này là Gia Cát Vân, vậy Gia Cát Vân mà chính mình nhìn thấy trước đó vài ngày lại là ai? Nghi vấn trong lòng hắn không có đáp án, liền nổi lên một cái ý tưởng cực kỳ lớn mật. Chờ ở nơi này, chờ Gia Cát Vân phá băng ra tới. Thư băng thấy Diệp Phong không nhúc nhích, hơn nữa lão già sau lưng kia càng ngày càng gần, liền bất chấp nguy hiểm Diệp Phong có thể ngã xuống, dùng sức nhéo tới trên đùi Diệp Phong nói. Này, tiểu nô lệ, ngươi bị ngốc sao? Nhanh chóng đi, bằng không hắn liền sắp ra tới. Diệp Phong không để ý tới nàng, mà là xoay người, ngồi xổm thân mình xuống, gắt gao nắm chặt thanh kiếm lôi điện do ngự kiếm quyết sinh ra. Nếu Gia Cát Vân đối với chính mình làm ra động tác công kích, vậy thì hắn liền đem kiếm kéo xuống, trực tiếp bổ tới hắn. Thế nhưng Gia Cát Vân ở cách mặt bằng 3 thước, vừa lúc là bằng đến độ dài của thanh kiếm lôi điện liền dừng lại. Nguyên bản đôi mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, sau đó khóe miệng lộ ra một đường cong quỷ dị. Diệp Phong mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm vào Gia Cát Vân. Thế nhưng hắn lại không có động tác bước tiếp theo, giống như một khối thi thể, liền quỷ dị như vậy nhìn Diệp Phong. Vẫn luôn liên tục 10 phút, Gia Cát Vân giống như là tiêu bản, vẫn luôn duy trì cái động tác kia. Nếu tình huống cho phép, Diệp Phong thật sự muốn đem hắn đào ra, nhìn xem rốt cuộc là người hay quỷ. Chỉ là hiện tại tình huống thế này, trước tiên bảo vệ tốt bản thân mới là quan trọng nhất. Tay trái hắn ôm lấy thư băng, sau đó trực tiếp đu qua, mập mạp ở bên trên trợ giúp kéo dây lại, hai người thực mau liền về tới trên vách băng. Kẻ điên, vừa rồi ngươi làm cái quỷ gì mà lại móc dây lại? Tay lạnh đến mức dây thừng đều bắt không được sao? Mập mạp vẫn luôn nhìn động tác của hai người, vừa rồi thật là đem hắn khiến cho sợ hãi. Sau khi Diệp Phong tìm một thân quần áo chống lạnh mặc vào, liền giải thích với Vương Mập. Gia Cát Vân sao? Không có khả năng, không phải hắn đã sớm liền đã chết rồi sao? Vương Mập có vẻ thực kinh ngạc. Đúng vậy, hơn nữa là chết ở thành phố Tân Hải xa ngàn dặm. Diệp Phong bổ sung nói. Nhưng vừa rồi nhìn thấy thực rõ ràng, tuyệt đối là Gia Cát Vân không thể nghi ngờ. có thể là lão Vương bát đản đó còn có huynh đệ sinh đôi gì hay không? Vương Mập đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nói không chừng, chuyện này chỉ có thể là sau khi trở về cùng với Lâm Tiểu Vũ chứng thực. Diệp Phong thở dài một hơi, hết thảy những chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị. Lần này tới diệt ma không có kết quả, ngược lại là thấy được Gia Cát Vân. Nhớ tới lúc ấy Gia Cát Vân sắp chết, có đủ loại biểu hiện không tầm thường. Chẳng lẽ đây sẽ là một bước đột phá sao? Ba người dùng băng chỉ theo mặt băng chênh vênh bắt đầu đi xuống dưới. Đại khái tới buổi chiều ngày hôm sau mới xem như tới chân núi. Sự tình còn lại tương đối thuận lợi. Thời gian 2 ngày, đám người Diệp Phong liền về tới huyện Nhiếp Lạc Mộc. Sau khi bổ sung tu dưỡng một ngày, liền lên đường trở về. Mà Thư Băng cũng bảo đảm, sau khi trở về liền sẽ làm phụ thân cứu hạ Thi Hàm. Từ sau khi nàng hôn qua chính mình, Diệp Phong liền vẫn luôn không dám nhìn thẳng Thư Băng. Bất quá nàng nói thể chất linh dược bẩm sinh cái gì, lại là chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Loại thể chất này vạn năm khó gặp, đồng thời phụ thân nàng lại là người đã tu luyện đại thành Long Môn Trung Hưng. Tiền đồ của Thư Băng nhất định là vô hạn lượng. Sau khi Diệp Phong nuốt vào định hồn đan mà Thư Băng đã cho hắn, trên người đã không có việc gì, không khỏi càng thêm cảm thán sự thần kỳ của Long Môn Trung Hưng. Ai, con gái ngoan của ta, con đã chạy đi đâu? Thư Khang nhìn thấy con gái trở về, đầy mặt đau lòng ôm lấy Thư Băng, không ngừng xem xét trên dưới. Thư Băng thè lưỡi nói, con đi theo tiểu nô lệ đi diệt quỷ. Cái gì? Thư Khang chấn động. Ma vương kia há là nói diệt là có thể diệt. Hắn sai khiến Diệp Phong đi, chẳng qua là muốn cho hắn biết khó mà lui mà thôi. Không nghĩ tới con gái của chính mình thế nhưng còn đi theo. Chỉ là nhìn đến con gái của chính mình lông tóc vô thường, trong lòng lại là sinh ra tò mò. Chẳng lẽ người thanh niên này thật sự có năng lực tiêu diệt ma vương kia sao? Không đúng, cỗ tà khí kia chưa giảm chút nào, hẳn là không tru diệt được mới đúng. Diệp Phong chắp tay, đem tình huống nói một chút. Trong vòng 5 năm, ta nhất định lại đi Tuyết Sơn tru diệt ma vương kia. Chẳng qua lão bà của ta không chờ được lâu như vậy, còn xin ngài... Diệp Phong còn chưa nói xong, Thư Băng đã đáp lời. Có chút làm lúng ôm lấy cánh tay phụ thân nàng nói, tiểu nô lệ này một đường chính là đã giúp con không ít, ngay cả con đều đồng ý, phụ thân sẽ không cử tuyệt đi. Hơn nữa, nàng ở bên tai Thư Khang thì thầm một trận, biểu tình trên mặt Thư Băng nháy mắt biến thành khiếp sợ. Còn thế nhưng lúc ấy tình huống khẩn cấp, cứu hắn cũng là cứu con. Mặt của Thư Băng chỉ cảm thấy nóng lên. Còn có biết thể chất linh dược bẩm sinh sẽ chỉ... Thư Khang còn muốn nói cái gì lại bị Thư Băng ngăn lại. Bảo mệnh của con quan trọng, phụ thân sẽ không trách con đúng không? Ai... Thư Khang thở dài một hơi, vẫy vẫy tay nói, bỏ đi, tùy con đi, chỉ là về sau núi Long Môn này sợ rằng sẽ không yên rồi. Diệp Phong nghe không hiểu hai cha con bọn họ đang nói cái gì, hình như là về tính đặc thù bởi thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng kia. Cái này Diệp Phong chỉ là hiểu biết một chút, cũng không phải là hiểu biết hoàn toàn. Nhưng là Thư Khang đáp ứng cứu mạng của Hạ Thi Hàm, vẫn là làm trong lòng Diệp Phong thật cao hứng, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, ta còn có một vị bằng hữu cũng hy vọng được Long Môn Trung Hưng cứu trị, hắn cùng một tà linh thiệt tình yêu nhau, còn xin thư trưởng giáo giúp hắn cải tạo thân thể thành ức chế tà khí, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, mong rằng... Đừng diễn trò, cút đi! Thư Khang có vẻ thập phần bực bội. Cứu nữ hài kia xong liền nhanh chóng cút đi, nhìn đến người liền thấy phiền. Diệp Phong thực sửng sốt, tình huống thế nào đây? Nói trở mặt liền trở mặt sao? Thư trưởng môn, thư ba ba, ta chính là dọc theo đường đi cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố thư tiểu thư, không có công lao cũng có khổ lao, cầu xin ngài đại phát từ bi. Vương Mập lập tức gào giống lên. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, nếu làm Thư Khang biết hắn thiếu chút nữa cưỡng bức Thư Băng, phòng trường hôm nay xem như không xuống núi được. Cút cút cút! Bàn tay Thư Khang vung lên, bên cạnh nháy mắt xuất hiện hai người bộ dáng như dược đồng, đem mấy người Diệp Phong đẩy ra ngoài cửa. Lão Vương bắt đản! Vương Mập nhỏ giọng mắng một câu. Diệp Phong vẫy vẫy tay, bỏ đi, chuyện của ngươi chờ ta tích góp âm đức lại đến đi, hiện tại có thể đem nha đầu cứu trở về mới là quan trọng. Vương Mập không có biện pháp, chỉ có thể là ngồi xếp bằng ở trước đạo quan tỏ vẻ hờn dỗi. Mà Diệp Phong lại là gọi điện cho Lâm Tiểu Vũ, nói về sự tình của Gia Cát Vân. Đầu kia điện thoại, Lâm Tiểu Vũ rõ ràng thực sửng sốt. Không phải đâu, ông ngoại theo ta đều biết không có anh em ruột thịt gì. Cô hãy hỏi bên phía mẹ cô để chứng thực một chút, nếu xác định không có, chờ ta trở về muốn nhìn cho cốt của Gia Cát Vân. Diệp Phong nói. Sau khi được Lâm Tiểu Vũ khẳng định hồi đáp, Diệp Phong tắt điện thoại. Hạ Thi Hàm đã từ bên trong đạo quan ra tới. Ca ca! Đôi mắt Hạ Thi Hàm phiếm hồng, bổ nhào vào trong lòng ngực của Diệp Phong. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Diệp Phong vuốt ve đầu tóc của Hạ Thi Hàm, trong lòng có một trận an ủi. Lăn lộn lâu như vậy, cuối cùng là không có uổng phí. Được rồi, cút xuống núi đi. Bên trong truyền đến thanh âm có chút phẫn nộ của Thư Khang. Diệp Phong tuy rằng trướng mắt núi Long Môn, nhưng là tốt xấu gì đã cứu tính mạng của lão bà chính mình, lập tức chắp tay nói một tiếng đa tạ, mang theo hai người chuẩn bị đi xuống núi. Này, từ từ! Thư Băng từ bên trong hô lên một tiếng, sau đó mang theo một cái ba lô chạy ra tới. Diệp Phong đầy mặt nghi vấn, thanh âm của Thư Khang lại lần nữa từ bên trong truyền ra tới. Được, được, được! Con cũng cút đi, dù sao núi Long Môn này đã là giữ không được con. Thư Băng chớp chớp mắt. Nhìn xem, hiện tại ta đã không có chỗ để đi, chỉ có thể đi theo ngươi. Hả? Diệp Phong đã không biết làm như thế nào. Ai ngờ từ bên trong đạo quan trực tiếp bay ra một cái đỉnh luyện thuốc đánh về phía bốn người. Đệ tử núi Long Môn nghe lệnh, bốn người bên ngoài trong vòng 5 phút không rời khỏi núi Long Môn, giết chết bất luận tội. Ai da, lục thân không nhận, tình huống như thế nào đây? Vương Mập nói thầm một câu. Chỉ là một tiếng nói thầm này, ba người kia lại là đã sớm chạy như bay rời đi. Ấy ấy ấy, từ từ chờ ta. Trên đường xuống núi, Diệp Phong thập phần không hiểu. Thư Băng là hòn ngọc quý trên tay Thư Khang, vẫn luôn vô cùng yêu chiều, hôm nay vì sao lại trở mặt thành thù trực tiếp đuổi xuống núi đây? Mà trên mặt Thư Băng lại là không có chút u buồn nào, ngược lại là có chút cao hứng. Diệp Phong nhịn không được hỏi, cha cô rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thư Băng liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, đôi môi nhỏ cong lên nói, còn không phải đều là tại ngươi sao? Bỏ đi, chuyện này về sau ngươi sẽ biết. Nếu như kẻ phiền nhân kia tìm tới ta, ngươi giúp ta giải quyết, ta liền nói cho ngươi. Phiền nhân? Là phiền nhân nào? Diệp Phong hỏi. Không nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thư Băng không hề phản ứng Diệp Phong, lo chính mình đi tới. Trưởng môn, làm tiểu thư đi theo tiểu đạo sĩ kia là sẽ không có việc gì chứ? Một trung niên tuổi xấp xỉ Thư Khang ở bên cạnh hỏi. Người cảm thấy là để tiểu thư bị bắt đi sẽ dễ dàng làm người tiếp thu hơn, hay là tình huống hiện tại dễ dàng làm người tiếp thu hơn? Thư Khang cười khổ nói. Cái này... Nam trung niên kia có một trận chần chờ. Bọn họ là chúng ta không thể trêu vào. Hiện tại đem khoai lang phỏng tay này ném cho tiểu đạo sĩ kia cũng là không có cách nào. Thư Khang thở dài nói. Thôi, nghe theo thiên mệnh đi. Băng Nhi đi theo tiểu đạo sĩ kia, ngược lại sẽ có thể làm thể chất linh dược bẩm sinh của nó phát huy đến lớn nhất. Đến lúc đó bọn họ lại muốn tìm chúng ta gây phiền toái sẽ phải ước lượng. Thư Khang nhìn về phía nơi xa nói. Hy vọng tiểu đạo sĩ kia đừng làm cho ta thất vọng, càng không cần làm Băng Nhi xảy ra chuyện. Thư Băng lần đầu tiên đi vào thành phố Tân Hải, hết thảy cảm giác đều thực mới lạ. Nàng hơn 20 năm qua chỉ sinh hoạt ở núi Long Môn, hiểu biết thế giới bên ngoài chỉ là dựa vào trên di động. Hiện tại đồ vật bên trong di động tất cả đều biến thành hiện thực, nàng liền giống như phát điên du ngoạn các nơi. Diệp Phong cũng không muốn quản nàng, sau khi nói cho nàng địa chỉ biệt thự Hạ gia, liền đem Hạ Thi Hàm đưa đến chỗ Hạ Diệc Chi báo bình an, sau đó trực tiếp cùng với Mập Mạp đi tìm Lâm Tiểu Vũ. Sau khi Lâm Tiểu Vũ biết Diệp Phong trở về, cũng là vẫn luôn ở nhà chờ đợi. Đó là một chỗ nhà lầu bình thường, liền ở bên cạnh cục cảnh sát. So sánh với biệt thự của ông ngoại nàng, khó tránh khỏi có chút mộc mạc. Cô làm gì mà không trực tiếp dọn đến bên trong biệt thự của ông ngoại cô đi? Diệp Phong có chút tò mò hỏi. ở nơi này đã quen, đều có tình cảm, hơn nữa đi làm tương đối gần, ta liền lười thay đổi. Lâm Tiểu Vũ trả lời, sau đó đem một hũ tro cốt màu mận chín ôm ra tới. Đồ vật ngươi muốn đây, không hạ táng sao? Diệp Phong nói. Lâm Tiểu Vũ lắc đầu, ta muốn cho ông ngoại ở bên ta thêm một đoạn thời gian. Diệp Phong gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn vẫn là nhìn ra tình cảm của hai ông cháu. Ta đã hỏi qua mẹ ta, ông ngoại ta là con trai đồng nhất, không có anh em sinh đôi gì. Lâm Tiểu Vũ nói. Diệp Phong mở ra hũ tro cốt kia, thấy được tro cốt bên trong, dùng ngón tay dính lên một chút đưa tới trong miệng, thao tác như vậy trực tiếp đem Vương Mập dọa cho choáng váng. Ai da, kẻ điên, người khác ăn tro cốt còn trộn với cơm, ngươi liền ăn trực tiếp cũng quá ghê tởm đi. Cút đi. Diệp Phong nhấm nháp trong miệng. Bình thường trong xương cốt âm nhân đều sẽ có chứa một ít cương khí, sau khi bọn họ chết thông qua tro cốt cũng có thể cùng với người thường phân biệt ra tới, mà hiện tại bên trong hộp tro cốt này lại là không hề có hương vị cương khí. Diệp Phong vì bảo đảm chính mình không phán đoán sai lầm, liên tiếp chọn vài vị trí tro cốt đưa tới trong miệng. Vương Mập nhìn đến hồ to ghê tởm, trực tiếp bịt kín đôi mắt. Người đây là... Tuy rằng Lâm Tiểu Vũ biết Diệp Phong có dụng ý của hắn, nhưng ăn sống tro cốt thế này cũng là làm cho nàng bị tác động quá lớn. Tro cốt này không phải là Gia Cát Vân. Cuối cùng Diệp Phong đưa ra kết luận, lắc lắc đầu nói, có phải cô đã ôm sai rồi hay không? Sao có thể? Lâm Tiểu Vũ chấn động nói. Người xác định chứ? Diệp Phong cho một ánh mắt thập phần khẳng định. Lý do hắn làm như vậy chính là phán đoán Gia Cát Vân rốt cuộc có chết hay không. Tro cốt này không phải hắn, chứng minh là Lâm Tiểu Vũ ôm sai rồi, hoặc là Gia Cát Vân thật sự còn sống. Ta đã nhìn ông ngoại tiến vào trong lò hỏa táng. Lâm Tiểu Vũ thập phần khẳng định nói. Không có khả năng, sau khi ông ngoại bị đẩy mạnh vào ta mới rời đi, đây khẳng định là tro cốt ông ngoại ta. Vậy chúng ta cần thiết phải đi nhà tang lễ một chuyến. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Việc này không nên chậm trễ, thời dịp trời còn chưa có tối, ba người lập tức chạy xe tới nhà tang lễ. Thời điểm đi vào, lại là nhìn thấy chỗ hai cánh cửa sắt, thế nhưng dán hai lá bùa màu vàng, mà chỗ đất trống bên trong, có một đạo sĩ ăn mặc đạo bào màu vàng, đang ở đây khai đàn tố pháp. Tình huống như thế nào? Lâm Tiểu Vũ sửng sốt một chút. Nhà tang lễ nháo quỷ sao? Ai không có, đây chỉ là cách làm thường lệ của bọn họ. Nơi này đặt thi thể hỏa táng, không tránh khỏi âm khí tương đối nặng. Mời đạo sĩ lại đây làm phép cũng là vì phòng ngừa âm khí tích tụ nháo quỷ. Diệp Phong không trả lời, nhưng Vương Mập liền đã giải thích trước. Ta trước kia cũng đã từng tiếp nhận việc như vậy. Diệp Phong gật gật đầu, lập tức liền lái xe đi vào. Bảo vệ cửa nguyên bản muốn ngăn trở, sau khi nhìn thấy thẻ cảnh sát của Lâm Tiểu Vũ cũng liền cho vào. Sau khi đi vào, liền cảm giác bên trong có tà khí tận trời. Hắn nhíu nhíu mày, cảm giác mời đạo sĩ lại đây giống như không phải chỉ đơn giản đuổi âm khí như vậy. Đạo sĩ kia nhảy nhót lung tung, kiếm gỗ đào trong tay múa may sinh phong, từng nắm gạo nếp được giải ra, lá bùa vứt ra cũng là không lửa tự cháy. Ây, gà mờ! Vừa Mập nhìn quen Diệp Phong bắt quỷ rồi, lập tức liền thấy chán ghét bĩu môi. Người trước kia không phải cũng như vậy sao? Diệp Phong liếc xéo hắn một cái. Vừa Mập hừ hừ hai tiếng không nói gì, lập tức xuống xe tìm một nhân viên công tác ở bên cạnh, do hỏi đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các người là ai? Cô gái ăn mặc quần dài màu đen, áo sơ mi màu trắng kia hỏi. Diệp Phong nhìn đến thẻ tên của nàng, viết hai chữ Lương Tĩnh. Cục cảnh sát thành phố, lại đây điều tra một ít sự việc. Lúc này Lâm Tiểu Vũ liền đảm đương lá chắn, lấy ra thẻ cảnh sát. Chuyện này đều kinh động đến cục cảnh sát thành phố sao? Lương Tĩnh ngẩn người. Diệp Phong vừa nghe, bên trong quả nhiên là đã xảy ra chuyện, liền nói. Đến cùng là chuyện như thế nào? Ai, đừng nói nữa, mấy ngày nay nhà tang lễ này thực sự không yên ổn. Có thi thể tạm thời đang ở trong nhà tang lễ, vừa đến buổi tối thế nhưng sẽ tự mình ra tới dạo quanh. Đem lão Trương trực ban ngày đó trực tiếp bị dọa cho choáng váng. Ngay từ đầu còn không có người tin, thế nhưng sau khi mỗi người trực ban đều nhìn thấy, liền không ai dám buổi tối ở lại đây nữa. Vì thế quản lý liền mời một đạo sĩ lại đây làm phép, muốn đem vật kia đuổi đi. Cục cảnh sát thành phố là nhận được báo án sao? Lâm Tiểu Vũ không có trả lời, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Phong nói: Tiểu Lưu Manh, ngươi thấy thế nào? Hành thi ban đêm, nhưng là không đả thương người, hẳn là không phải ác linh gì quấy phá. Diệp Phong thấp giọng trả lời: Bất quá có thể không đơn giản như vậy, cái gọi là chuyện khác thường tất có yêu, là điềm báo tà ám đẳng cấp cao xuất thế cũng nói không chừng. Diệp Phong mới vừa nói xong, lập tức đạo sĩ kia cũng làm một cái động tác thu thế, sau đó hướng về phía một nam nhân bụng phệ bên cạnh nói: Ác quỷ đã đuổi, quản lý có thể yên tâm. Ai ú, lão Triệu! Vương Mập nhìn đến bộ dáng của đạo sĩ kia, thanh âm mang theo một chút chế giễu hô lên: Lão Vương! Thời điểm lão Triệu nhìn đến Vương Mập, lại là không có cảm xúc biến hóa quá lớn, mà là cùng quản lý kia nói lời xin lỗi, liền đến bên người Vương Mập, thấp giọng nói: Công việc này là ta nhìn thấy trước, người sẽ không phải là tới đoạt chứ? Lão Triệu này tên là Triệu Bình Quân, cũng là một đạo sĩ gà mờ. Trước kia Vương Mộc còn cùng hắn làm cộng sự hãm hại lừa gạt người. Chẳng qua Triệu Bình Quân này là kẻ gian trá, luôn làm việc trộm cắp. Sau đó Vương Mộc liền không hề cùng hắn hợp tác nữa. Hôm nay từ biểu hiện hai người là có thể nhìn ra tới, thật là có chút không hợp nhau. Ai, chuyện hãm hại lừa gạt ta đã sớm không làm rồi. Nói cho ngươi, ca ca hiện tại là đồng tử nội môn của Mao Sơn. Vương Mộc có chút khoang lác nói. Dù sao Diệp Phong đã nói, đi sang một chuyến Tuyết Sơn kia liền thu chính mình làm đồng tử nội môn. Tuy rằng còn không có dạy chính mình pháp thuật, nhưng là lừa gạt Triệu Bình Quân này vẫn là có thể. Ha ha ha, liền dựa vào ngươi sao? Triệu Bình Quân không tin cười hai tiếng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.